Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Phần 403. Chương 403.403. Tần gia sỉ nhục Tần Mặc. Ở Tần gia, tuổi trẻ một thế hệ là nhất xuất sắc tinh anh. Tuổi còn trẻ liền tiến vào đế quốc, tứ đại quân đoàn chi nhất Thiết Huyết quân đoàn. Xem như Tần gia hiện tại tương đối được sủng ái người. Chẳng qua tên kia đặc biệt kiêu ngạo tự phụ, không coi ai ra gì. Đối Tần Tư Ngạn cái này tiểu thúc cũng không phải thực tôn trọng. Hai người quan hệ có thể nói phi thường không hòa thuận. Làm sao vậy? Nhìn đến Tần Tư Ngạn đứng ở nơi đó bất động, Hàn Ngữ Hâm kinh ngạc hỏi một câu. Mà Phó Tuyệt Tắc đứng ở một bên dù bận vận ung dung chuẩn bị xem diễn. Bởi vì liền ở ngay lúc này, một bên 405 phòng thuê đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau đi ra, là một nam một nữ. Cảm giác được quen thuộc hơi thở, Tần Tư Ngạn hơi hơi vừa nhấc mắt, vừa lúc cùng Tần Mặc bốn mắt nhìn nhau. Hết, này không phải ảnh đế đại nhân sao? Như thế nào hôm nay có rảnh tới nơi này ăn cơm a? Các ngươi giới giải trí người không phải đều rất bận sao? Tần Mạc nhìn đến Tần Tư Ngạn thân ảnh, lập tức âm dương quái khí khinh ngữ một tiếng. Mà đứng ở Tần Mạc phía sau nữ tử tác sắc mặt trầm tĩnh hướng về phía Tần Tư Ngạn gật gật đầu. Lục thúc, ngươi hảo. Một bên nữ tử thấp thấp hướng Tần Tư Ngạn vấn ân, ngữ khí có điểm xấu hổ. Tần gia lão gia tử có 6 cái hai tử, Tần Tư Ngạn đứng hàng lão lục, là nhỏ nhất một cái. Cho nên hắn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là ở Tần gia bối phận lại không nhỏ. Nguyên lai là Tần Dịnh a. Nhìn đến cùng Tần Tư Ngạn ở bên nhau thiếu nữ, Tần Tư Ngạn nheo nheo mắt, trong giọng nói có chút kỳ quái. Ngươi như thế nào cùng Tần Mạc ở bên nhau a? Tiểu Dĩnh hiện tại là ta bạn gái, chẳng lẽ lục thúc ngươi liền chúng ta luyến ái đều phải quản sao? Tần Mạc lúc này đột nhiên ôm lấy một bên Tần Dĩnh bả vai, lúc sau vẻ mặt mỉm cười nhìn Tần Tư Ngạn, kêu hắn một tiếng lục thúc. Tần Mạc đều cảm thấy chính mình là vô cùng cấp Tần Tư Ngạn mặt mũi. Rốt cuộc ở Tần Mạc trong mắt, Tần Tư Ngạn chỉ là cái không tư tiến thủ, ăn no chờ chết giới giải trí phế nhân, bạch bạch lãng phí một thân gen, không đi chiến trường, lại chỉ biết là tại hậu phương ca vũ thăng bình. Người như vậy, chính là Tần gia sỉ nhục. Đối với Tần Mạc ngữ khí, Tần Tư Ngạn chút nào đều không thèm để ý. Hắn chỉ là rất hiếu kỳ Tần Dĩnh vì cái gì sẽ lựa chọn cùng Tần Mặc ở bên nhau. Tần Dĩnh tuy rằng cũng họ Tần, dựa theo quan hệ cùng đế đô Tần gia cũng có rất xa thân thích. Bất quá, bọn họ chi gian trên thực tế không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Cho nên ở bên nhau nhưng thật ra không bất luận vấn đề gì. Chỉ là Tần Dĩnh đứa nhỏ này, kỳ thật tiềm lực rất lớn, mà Tần Mạc nhân phẩm. Tần Tư Ngạn thở dài, vẻ mặt tiếc hận lắc đầu. Ai, quái đáng tiếc, một đóa hoa tươi, ngươi có ý tứ gì? Nghe được Tần Tư Ngạn nói, Tần Tư Mạc lập tức sắc mặt lạnh lùng, hơi thở cũng trở nên hùng hổ dọa người lên. Ta không có ý gì khác. Ngươi khẩn trương cái gì? Tần Tư Ngạn bĩu môi. Nghe được Tần Tư Ngạn nói, Tần Mạc muốn phát tác, nhưng là lại cố kỵ Tần Tư Ngạn thân phận. Lúc này hắn vừa nhấc mắt, vừa lúc thấy được Tần Tư Ngạn phía sau Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Hắn theo bản năng cảm ứng một chút hai người trên người hơi thở. Nhược quả thực có thể xem nhẹ bất kể. Quả nhiên là vật họp theo loài. Tiểu Dĩnh, chúng ta đi thôi. Đừng quấy rầy Lục Thúc tiếp đón hắn các bằng hữu. Tần Mặc đột nhiên lôi kéo Tần Dĩnh bước đi liền. Đi phía trước đi. Trải qua Tần Tư Ngạn bên người thời điểm, hắn còn nhịn không được tạm dừng một chút. Dựa vào hắn bên tai thấp thấp khinh ngữ. Hiện tại ngươi cũng liền xứng cùng này đó phế vật ở bên nhau. Tuy rằng ngươi là của ta trưởng bối, nhưng là ngươi đã sớm không phải đối thủ của ta. Cho nên, ngươi yên tâm, vô luận ngươi mồm mép nhiều lợi hại, ta đều sẽ không cùng ngươi so đo. Nói xong, Tần Mặc lôi kéo Tần Dĩnh, vẻ mặt ngạo khí bước nhanh rời đi. Mà Tần Tư Ngạn đứng ở tại chỗ, sắc mặt biến hóa, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.